Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 78 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 78: Đi sứ Bắc Diệu. Hoàng Bắc Nguyệt lại không thể nào để ý tới lời nói của hắn, cứ như vậy ngồi xuống, miễn cưỡng nói: "Tiểu hầu gia có biết không, Ngụy Tam tiểu thư, người sắp trở thành hoàng hậu của Bắc Diệu quốc, mới là một vị tiểu thư mỹ nhân tuyệt thế, trời sinh mỹ cốt. Nàng vừa xuất hiện, mỹ nữ trên thế gian này đều sẽ phải ảm đạm phai sắc, ngay cả thập mỹ đồ ở trên cây quạt này cũng không thể nào so sánh được với nàng ấy." Tào Tú chỉ lại nhìn thoáng qua thập mỹ đồ của mình, vẻ tươi cười lại không ngừng đứng đắn, lập tức thu hồi lại. "Những lời đồn đại này về Ngụy Tam tiểu thư, tại hạ quả thực đã từng nghe nói qua không ít, nhưng mà nàng ấy sắp trở thành thê tử của kẻ khác rồi, cho dù là tại hạ đây có muốn gặp mặt cũng lại rất khó." "Nói khó cũng không hẳn là khó, ta lại có biện pháp giúp ngươi gặp được nàng ấy." Thật sao? Mặt mày Tào Tú Trì lại lập tức sáng sủa. "Nếu như có thể gặp được mặt của Ngụy Tam tiểu thư một lần, cuộc đời này của ta đúng như xem như không có gì hối tiếc rồi." "Bản quận chúa lại phải lừa ngươi sao?" Nhìn bộ dạng vui mừng của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm khinh bỉ. Chờ niềm vui qua đi, Tào Tú Trì lập tức nói: "Quận chúa chịu giúp ta, vậy ta lại phải cần trả giá thứ gì?" "Điều kiện chính là ngươi phải làm sứ giả, đại diện cho Nam Dực quốc sang chúc mừng cho Bắc Diệu quốc." Đối mặt với một người giống như Tào Tú Trì, nàng lại cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Người này tuy bề ngoài thoạt nhìn không đứng đắn, nhưng mà nàng biết hắn ta là một người thông minh. "Đi Bắc Diệu quốc sao?" Tào Tú Trì lại vội vã lùi về phía sau một bước. "Thế nào, sợ rồi sao?" "Dân gian lại có câu, chết rơi hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Vì tiểu mỹ nhân, tại hạ đây có chết cũng cam lòng." Tào Tú Trì lại cười ha hả. "Chỉ là tại hạ lại không hiểu tại sao quận chúa nhất định là phải chỉ định người đi là tại hạ." Bắc Nguyệt lại cười. "Ngụy Yên Yên trời sinh mỹ cốt, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không thể nào chống đỡ lại được. Nhưng ta lại nghe nói tiểu hầu gia có một bí tịch độc môn, các loại mỹ thuật cho dù là cao thâm tới mấy, một khi ở trước mặt của hầu gia đều chẳng thể nào tạo nên tác dụng gì." Năm đó khi mà đứng trước mỹ thuật của Ngụy Yên Yên, ngay cả nàng cũng phải hoảng hốt một phen. Mỹ cốt trời ban, quả nhiên không phải là nói đùa. Tào Tú Trì lại không một chút nào khiêm tốn, lại cười cười. "Thứ đó chính là bí mật của tại hạ đó nha. Thực sự không ngờ quận chúa lại hiểu rõ tại hạ như vậy. Tại hạ đây lại cảm thấy thực sự rất có phúc." "Đợi tới khi ngươi gặp được Ngụy Yên Nhiên rồi, ngươi sẽ nhất định biết được cái gì mới gọi là hạnh phúc." Nghe thấy âm thanh dẻo quẹo của hắn, da gà của Hoàng Bắc Nguyệt lại nổi đầy đất. "Sư phụ, bộ dạng của hắn như vậy, nếu như mà gặp Ngụy Yên Nhiên mà bị ả ta mê hoặc ngược lại, vậy chẳng phải là sẽ trở thành phiền phức lớn hay sao?" Lạc Lạc cúi đầu, thấp giọng nói: "Ngươi đừng có thấy hắn ngơ ngơ như vậy mà lầm, hắn không có hề ngốc chút nào đâu. Ngụy Yên Nhiên lại có thể mê hoặc được người khác, nhưng mà tuyệt đối không thể nào mê hoặc được hắn. Ngươi cứ yên tâm." Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ vai Lạc Lạc: "Ngươi mau dẫn hắn đi đi, lại còn tiếp tục nhìn hắn, hai mắt của ta sợ là mù mất." Lạc Lạc vội vã gật đầu, mau chóng lôi cái tên Tào Tú Trì vẫn còn đang muốn nán lại bồi dưỡng tình cảm cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đi mất. Đã chọn được người tốt nhất để đi sứ, việc cuối cùng cần làm chính là tìm cách để Hoàng thượng đồng ý hạ chỉ. Hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý để cho nàng mạo hiểm đi đến Bắc Diệu quốc. Nhưng mà không sao, có Chi Chi ở đây, mọi việc đều có cách giải quyết. Vừa qua giữa trưa, quả nhiên trong cung có ý chỉ hạ xuống. Hoàng thượng hạ chỉ phong tiểu hầu gia Tào Tú Trì của Hoài Bắc Hầu Phủ là một tướng quân hạ môn, mang theo lễ vật đi sứ Bắc Diệu quốc, ngày mai xuất phát. Đương nhiên, việc Hoàng Bắc Nguyệt đi theo bảo hộ đó là một việc bí mật, không thể nào tuyên dương ra ánh sáng được. Ý chỉ vừa hạ, chiến giá liền vội vã chạy tới. Hắn biết, Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ như vậy, nhất định là do nàng đã giở trò quỷ. "Tại sao ngươi lại không phản đối việc đi đến Bắc Diệu quốc? Ngươi không phải là không biết, nơi đó tồn tại rất nhiều người, đều là người của Tu La Thành. Đó cũng là một nơi nguy hiểm nhất." Chiến giá vừa nhìn thấy nàng liền nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười. "Có một người ta vẫn muốn gặp mặt, bây giờ vừa lúc có cơ hội, ta lại đương nhiên phải đi thăm hắn một chút chứ." Người nói tới chính là Ngụy Võ Thần sao? Không sai. Hoàng Bắc Nguyệt lại tươi cười trả lời. Bắc Nguyệt, tại sao người lại nhầm ngay lúc này chứ? Hiện tại tình hình khắp nơi đều rối như là tơ vò. Người lại phải cẩn thận hơn mới đúng. Chiến giã lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Mấy ngày hôm trước, nàng chưa hề nói qua chuyện sẽ đi về Bắc Diệu Quốc. Vậy tại sao hôm nay đột nhiên lại quyết định như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Chiến giã, có một số việc ta vẫn chưa xác định được. Bởi vậy không thể nào nói rõ với người. Chuyến đi lần này của ta là để xác nhận một chuyện. Chuyện đó lại rất quan trọng. Ta nhất định phải làm rõ. Nhìn thấy biểu tình kiên quyết của nàng, chiến giã lại cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết, một khi nàng đã quyết tâm chuyện gì, thì hắn vĩnh viễn không thể nào ngăn cản. Vươn tay ra, hắn lại nói. Bình an trở về. Ừ, nhất định. Hoàng Bắc Nguyệt cũng vươn tay, đập tay hứa hẹn cùng hắn. Hai người lại nhìn nhau cười, không cần những lời nói thừa thái, cũng đã hiểu rõ tâm tình. Hừng sáng ngày thứ hai, đội ngũ sứ thần của Nam Dực Quốc đã lục tục chuẩn bị xuất phát. Tiểu hầu gia Tào Tú Chi lại giống trống khua chiêng, dẫn theo 10 vị tiểu mỹ nhân cùng với hắn xuất hành. Cả một đội ngũ xanh xanh đỏ đỏ, mỹ nữ vờn quanh, quả thực là một cảnh tượng rực rỡ. Thái tử chiến giã đích thân tới, Tào Tú Chi lại cưỡi một con tuấn mã màu trắng hàn huyên cùng hắn. Một thân gấm lụa quý giá, là người nhưng mà lại yêu kiều hơn hoa. Trung tướng quân, thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Chiến giã lại nâng chén rượu lên đưa tiễn hắn. Tào Tú Chi lại một tay đung đưa chén rượu, tay còn lại phe phẩy cây quạt, bày ra một bộ dạng phong lưu thành tính. Đa tạ thái tử điện hạ, thần đây nhất định không làm nhục sứ mệnh. Hai người uống xong chén rượu, Tào Tú Chi liền dục ngựa xoay người, vùng cây quạt lên, lớn tiếng hô. Chờ đã. Đội ngũ vừa đi được vài bước, có một người cưỡi tuấn mã từ trong thành vội vã chạy tới. Nhìn kỹ lại thì ra chính là công chúa Hy Hòa, đang mặc một thân quân trang. Thấy người tới là mỹ nữ, Tào Tú Chi vội vã hô lên. Ấy, dừng dừng dừng. Hy Hòa cô cô. Chiến giã lại dục ngựa đi tới, hắn lại tưởng rằng công chúa Hy Hòa đã phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt đang ở trong đội ngũ sứ thần, bởi vậy cho nên mới truy đuổi tới đây. Công chúa Hy Hòa nhìn hắn, lại ôn nhu cười. Ta đã xin Hoàng thượng hạ chỉ rồi, lần đi sứ này ta sẽ mang theo 1.000 nhân mã đi theo hộ vệ. Chiến giã lại ngẩn ra, để công chúa Hy Hòa làm hộ vệ cho sứ thần sao? Như vậy không phải là quá phô trương rồi? Từ xưa tới nay, nhưng mà chưa từng có tiền vệ như vậy. Chiến giã, ta cùng với Tào công tử đều là sứ thần, đây chính là ý chỉ của Hoàng thượng. Thấy công chúa Hy Hòa đưa ra thánh chỉ của Hoàng thượng, chiến giã im lặng, không nói thêm gì nữa. Từ Nam Dược Quốc đến Bắc Diệu Quốc cũng lại phải mất mấy ngày, như vậy không sớm thì muộn, cô cũng sẽ phát hiện ra Bắc Nguyệt mất thôi. À, có công chúa điện hạ đồng hành, thần đấy có nằm mơ, cũng có thể cười mà tỉnh lại. Tào Tú Chỉ lại vội vã nịnh nọt, nhìn vị công chúa Hy Hòa xinh đẹp, hắn lại chỉ có thể cảm thán nhân sinh thực sự là tốt, bởi vì lần đi sứ này có rất nhiều mỹ nhân đồng hành với hắn à. Công chúa Hy Hòa lại thản nhiên gật đầu với hắn một cái, sau đó liền dục ngự đi lên phía trước. Người của Nam Dược Quốc đều biết, công chúa Hy Hòa mặc dù có danh xưng là công chúa, nhưng mà lại thống lĩnh 3 vạn quân tinh nhuệ. 3 vạn quân này, hàng năm đều đóng quân ở biên giới giữa Nam Dược Quốc và Đông Ly Quốc, được công chúa Hy Hòa đích thân thao luyện, dũng mãnh và phi thường. Đội quân này cũng lại không cần ngân sách quốc gia, hết thảy quân lương đều là do một mình công chúa gánh vác, thuế má thu được hàng năm từ đất phong của nàng, hơn một nửa là dùng để cung cấp cho đội quân này. Công chúa lại có thể nắm trong tay bình mã, tự nhiên là uy phong hơn rất nhiều. Vậy cho nên, tại Nam Dực Quốc, công chúa Hy Hòa chính là một mũ nữ nhân vô cùng lợi hại. Lần này, nàng phải mang theo 1.000 nhân mã hộ vệ, dọc đường đi, mọi người tuyệt đối không cần phải lo lắng về an toàn. Tào Tú Chi đương nhiên lại càng thêm vui vẻ. Đội ngũ xuất phát, Tào Tú Chi liền lên theo con ngựa, tốt nhất và hoa lệ nhất. Vừa ngồi xuống, mùi thơm nhàn nhạt của nữ tử liền thấm vào trong ruột gan. Hắn cứ say mê mà hít vào, cảm giác giống như là bản thân mình sắp bay lên trên trời tới nơi rồi. Người vào đây làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Có một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, trên mặt Tào Tú Chi liền bị đá cho một cước. Hắn kêu rên lên một tiếng, rồi nằm bò trên thảm xe, giả chết. Ngươi đừng có tưởng rằng cứ nằm đó giả chết thì bản công chúa sẽ cho ngươi lưu lại. Họ Tào kia, bản công chúa ghét nhất là cái loại người như ngươi đó. Tào Tú Chi ai oán ngẩng đầu nhìn vị mỹ nhân tuyệt sắc đang nói chuyện, hai trong mắt lập tức biến thành hình trái tim. À, công chúa, tiểu nhân sẽ nguyện ý biến thành một con chó, mỗi ngày đều ngủ bên chân của người. Phụt! Hoàng Bắc Nguyệt lại nhịn không được cười ha ha. Cái tên Thảo Tú Chỉ này quả thực là một bảo vật rồi, đúng là một bảo vật hiếm có. Mày liễu của công chúa Anh Dạ dựng đứng, lại tức giận đến mức rút kiếm ra. Người, cút mau cho ta, có tin là ta giết chết người hay không? Thảo Tú Chỉ lại rụt cổ, bộ dạng đáng thương lại cuộn mình trong góc. Ê, ta lại không tới gần người nữa, được chưa? Nếu như ta đi ra ngoài, đó không phải là tự đập vỡ danh hiệu công tử đệ nhất thiên hạ của ta hay sao? Có mỹ nữ ở đây, sao ta lại có thể một mình ra bên ngoài cưỡi ngựa được chứ? Công chúa Anh Dạ lại chán ghét nhìn hắn. Nếu như có thể, nàng thực sự muốn dùng một kiếm này để giết quách hắn luôn cho xong, giữ lại chỉ tổ ngứa mắt. Thôi quên đi, nếu như hắn muốn ở lại, thì cứ để cho hắn ở lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào gối mềm, lại lười biếng nói. A Lệ Nhã, ở sau lưng, lại nhẹ nhàng giúp nàng đấm bóp. Trong lúc đấm lại còn không quên nhìn bộ dạng đáng thương của Tào Tú Trì, cứ khúc khích cười không ngừng. Thực ra, nếu không có tính cách cực phẩm như vậy, cái tên Tào Tú Trì này cũng là một quý công tử tuấn mỹ và phi phàm. Đa tạ quận chúa, vẫn là quận chúa quan tâm tới ta. Tào Tú Trì lập tức lại quay sang lấy lòng Hoàng Bắc Nguyệt, vậy nhưng khi đụng tới ánh mắt lạnh lùng của nàng, hắn lại lập tức ngậm miệng cúi đầu. Quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt thực sự là đáng sợ, hắn lại không có dám trêu vào đâu. Công chúa Anh Dạ lại thẳng thừng quay người sang chỗ khác, có một chút không hiểu. Tại sao ngươi lại chọn một tên vô sỉ như vậy được? Ấy, Tào công tử lại cũng không tệ như vậy đâu. Ít nhất từ khi hắn xuất hiện đến bây giờ, ngươi cũng không còn buồn bã nữa. Không phải sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cười. Công chúa Anh Dạ lại ngẩn ra, thấp giọng nói. Nói, linh tinh cái gì đó? Ngươi thực sự quyết định đi theo chúng ta tới Bắc Diệu Quốc sao? Không phải hôm qua ngươi vẫn còn do dự đó sao? Công chúa Anh Dạ lại quay đầu nhìn ra bên ngoài xe ngựa, thanh âm nhẹ nhàng. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi nói đúng. Muốn tháo chuông thì phải tìm được người buộc chuông. Ta muốn triệt để chết tâm. Như vậy mới không còn khổ sở nữa. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười. Anh Dạ có thể nghĩ thoáng như vậy, vậy là tốt rồi. Hy vọng đến khi nàng ta tới Bắc Diệu Quốc, nhìn thấy phong linh dược của hiện tại thì có thể thực sự chết tâm. Ấy, đó không phải là Hy Hòa cô sao? Công chúa Anh Dạ lại nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên lại a lên một tiếng, sau khi dụi mắt mấy lần mới có thể xác định ra bản thân mình không nhìn nhầm. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt thoáng lộ ra một chút thất vọng, nhưng mà rất nhanh đã biến mất. Nàng cười nói, chẳng lẽ Hy Hòa cô cũng muốn đi Bắc Diệu Quốc sao? Đúng rồi, Hoàng thượng đã hạ lệnh, công chúa Hy Hòa lần này dẫn theo 1.000 nhân mã đi theo hộ vệ, cùng với bản sứ giống nhau, đều là sứ thần đi sứ tại Bắc Diệu Quốc. Thấy hai bọn họ vẫn còn nghi vấn, Tào Tú Chỉ biết bản thân cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, vậy cho nên vội vã đáp lời. Câm mồm, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Công chúa Anh Dạ lớn tiếng quát lên. Tào Tú Chỉ lại lặng lẽ cầm miệng, hắn lại nhìn thập mỹ đồ ở trên cây quạt của mình, lại âm thầm thương cảm cho bản thân. Làm sao bây giờ? Nếu như để cho Hy Hòa cô biết ta đang ở đây, nàng ấy nhất định sẽ đưa ta trở về đó. Công chúa Anh Dạ lại buồn mà xè xuống, lại lo lắng. Ngươi yên tâm đi, nàng ta sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại tặng cho nàng một nụ cười an tâm. Ngươi có biện pháp sao? Chi chi. Một con chiếc mộng thú tròn tròn từ trong đống gấm vóc mềm mại bò ra, há miệng ngây thơ cười với công chúa Anh Dạ. Đây là chiếc mộng thú. Công chúa Anh Dạ lại ôm lấy Chi Chi, xoa xoa cái mặt của nó, thậm chí là còn hôn nó 2 cái. À, trông đáng yêu đó. Chi Chi lại chưa từng bị mỹ nữ xinh đẹp như vậy đùa giỡn qua, mặt nó lập tức đỏ hết cả lên, xấu hổ cúi đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại kéo nó qua phân phó vài câu, Chi Chi vội vã gật đầu, lại đỏ mặt từ trên cửa sổ xe, vèo một tiếng phóng ra ngoài. Nhờ có thêm một kẻ dở hơi là Tào Tú Chi, đám người Hoàng Bắc Nguyệt ở trên đường đi cũng không có mấy phần buồn chán. Công chúa Anh Dạ lại cực kỳ chán ghét hắn, nàng lại vốn khinh thường cái loại người có hành vi phóng túng, cử chỉ lỗ mãng, mà cái tên Tào Tú Chi này lại còn là một tên cực phẩm trong số đó. Chẳng qua, tên Tào Tú Chi này cũng có một điểm tốt, đó chính là hắn rất hiểu biết về nữ nhân. Ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy công chúa Anh Dạ, hắn liền đã biết nàng ấy có tâm sự rất nặng nề, tâm tình phiền muộn. Bởi vậy, dọc theo đường đi, hắn lại thường xuyên dùng đủ mọi cách để có thể chọc cho nàng vui. Biện pháp của hắn lại có rất nhiều, suốt cả một canh giờ mà lại chẳng có chiêu nào trùng với chiêu nào hết. Anh Dạ tuy rất ghét hắn, nhưng mà cũng không thể nào không thừa nhận rằng nàng đã bị hắn chọc cười. chuyện không vui cũng đã tạm thời quên mất. Xem ra, cái tên Tào Tú Trì này không phải là thiện giải nhân y, mà còn là thiện giải nhân ý nữa. Trong xe ngựa luôn luôn vang vọng tới những tiếng cười nói, công chúa Hy Hòa lại cho rằng cái tên Tào Tú Trì này làm việc không có đàng hoàng, không có coi bộ dạng đứng đắn của một sứ giả. Khi mà tới Bắc Diệu Quốc sẽ làm mất thể diện của nước nhà. Bởi vậy, nàng đã trách cứ hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà đáng tiếc, Tào Tú Trì miệng nói ngọt như đường, cực kỳ biết dỗ nữ nhân. Ngay cả công chúa Hy Hòa cũng lại chẳng có biện pháp nào đối phó với hắn, chỉ đành phải mở một mắt, nhắm một mắt. Cảnh cáo hắn sau khi tiến vào trong lãnh địa của Bắc Diệu Quốc thì tuyệt đối không thể nào có hành vi phóng đáng như vậy được. Tào Tú Trì ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng mà sau khi trở về lại ngựa quen đường cũ. Trên lộ trình lại thường hay mở yến hội uống một chút rượu cùng với đám mỹ nữ, đôi khi lại còn mời cả binh sĩ cùng nhau uống rượu ăn thịt. 10 vị mỹ nhân của hắn lại dùng 3 cỗ xe ngựa mà trở đi. Hắn ở trong 3 cỗ xe ngựa cứ lưu luyến đến mức quên luôn cả đường về. Chẳng qua, nghe nói 2 vị mỹ nhân đẹp nhất đang ở trong chiếc xe ngựa đầu tiên, vậy cho nên hầu hết thời gian hắn đều ở trong chiếc xe ngựa đó. Dọc theo đường đi lại không có tiếng nói cười ríu rít của chúng mỹ nữ, mà còn có cả thanh âm quật roi, vài tràng vỗ tay cùng với tiếng kêu oái oái của Tào công tử. Binh lính và hộ vệ chỉ có thể cảm thán, khẩu vị của vị Tào công tử này cũng quá nặng rồi, quá nặng rồi. Nam Dược Quốc là một nước lớn, vậy cho nên sứ giả của bọn họ rất thu hút sự chú ý của mọi người. Dọc đường đã có không biết bao nhiêu thám tử từ các quốc gia khác đến lén lút dò xét, sau đó lại đem việc này trở lại bẩm báo với chủ tử. Bọn họ nghĩ Nam Dược Quốc chắc hẳn là cũng biết Bắc Diệu Quốc muốn kết mình cùng với Đồng Lỳ Quốc, bởi vậy cho nên mới phái một công tử phóng túng tới, hoàn toàn là không trông chờ có thể tu bổ mối quan hệ cùng với Bắc Diệu Quốc nữa rồi. Vì vậy, các quốc gia nhỏ cũng bắt đầu bàn tính kế hoạch cho mình. Đoàn người tiến vào bên trong lãnh địa của Bắc Diệu Quốc, tranh thủ nghỉ ngơi ở trạm dịch. Tào Tú Trì nghe được tin sứ giả Đông Ly Quốc cùng với Tây Nhung Quốc vừa mới rời đi, lập tức mặc kệ bản thân mình đã say khướt, lập tức đi tìm công chúa Hy Hòa, nói với nàng phải lập tức lên đường. Công chúa Hy Hòa cũng không từ chối, sau khi cho sứ đoàn nghỉ ngơi một chút, liền phải gấp rút khởi hành. Khi mặt trời lặn, bọn họ đã bắt kịp đội ngũ của Tây Nhung Quốc, vậy nhưng người của Đông Ly Quốc lại không thấy đâu hết. Hoàng Bắc Nguyệt lại để cho Tào Tú Trì đi hỏi thăm một chút, xem bên phía Tây Nhung Quốc này phái người nào tới. Tào Tú Trì lại đi rồi trở về, trên mặt hắn mang thêm một vẻ mặt đầy say mê. Tiểu mỹ nhân, toàn bộ đều là tiểu mỹ nhân, nhưng mà đáng tiếc tất cả đều che mặt, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm phán đoán của bản công tử, đám người kia mỗi người đều tuyệt đối đều là mỹ nhân. Xem ra sứ giả Tây Nhung Quốc là người của quốc sư Thiên Đại Mê Ly rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại vén một góc rèm xe lên nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trong đội ngũ Tây Nhung Quốc có một thiếu nữ từ trong xe ngựa đi ra. Nàng ta lại nhảy lên trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy về phía trước. Vì có khăn che mặt, cho nên nàng không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó. Tuy nhiên, nhìn vào bóng lưng mà đoán, người đó khẳng định là Thiên Đại Đông Nhi. Gặp được cố nhân, sao lại không đi lên chào hỏi một chút? Hoàng Bắc Nguyệt lại cởi cầm y đắt tiền ở trên người xuống, làm bộ ra thân trường bào màu đen gọn nhẹ. Nàng lại khoác thêm một chiếc áo choàng đen lên trên người, thuận miệng nói: ta sẽ ra ngoài một chút. Vừa nói xong, thân ảnh giống như quỷ mị vọt ra khỏi cửa sổ xe, rồi biến mất. Bắc Nguyệt! Công chúa Ảnh Dạ lại muốn hô lên, nhưng mà lại sợ thanh âm của mình quá lớn, sẽ làm cho người ta hoài nghi. Cuối cùng, đành phải từ bỏ. Thần thủ của quận chúa đúng là tốt thật đó. Trong mắt Tào Tú Trì lộ ra vẻ sùng bái. Công chúa Ảnh Dạ lại chán ghét liếc hắn. Thân ảnh màu đen lướt đi rất nhanh qua đám binh lính hộ vệ, lại vọt vào bên trong rừng cây sát bên đường lớn. Trong phút chốc đã vượt qua đội ngũ của Tây Nhung Quốc. Chủ nhân, nàng ta ở phía trước. Hồng Trúc lại chỉ tay về một phía, lại chỉ thấy Thiên Đại Đông Nhi đang thúc ngựa chạy vào trong rừng cây, phỏng chừng là đang muốn đi đường tắt. Ngươi không cần phải theo ta đâu, hãy tiếp tục theo dõi Hy Hòa công chúa đi. Vâng. Hồng Trúc mau lẹ đáp ứng, xoay người đi về. Mũi chân điểm nhẹ trên nhánh cây, sau khi thân hình bay ra một quãng xa, cành cây mới bắt đầu rung rinh một chút. Tốc độ của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận với Thiên Đại Đông Nhi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cố gắng che giấu động tĩnh, bởi vậy Thiên Đại Đông Nhi cũng biết được con người đang đi theo mình. Ngón tay của nàng vung ra phía sau, vài ám khí từ trong ống tay áo phóng ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng người, nhưng mũi ám khí kia liền hung hăng găm vào trong thân cây bên cạnh. Thân thủ không tệ. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ tay tán thưởng, trong nháy mắt đã nhảy lên trên cành cây trước mặt Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi lại ghìm cương ngựa, nâng mắt lạnh lùng nhìn nàng. Là ngươi. Áo choàng không che được mặt, màu đen lãnh khốc tiêu điều lại luôn rất phù hợp với nàng. Ngươi gấp rút lên đường như vậy là muốn đi đâu? Hỏa Mắc Nguyệt lại lười biếng tựa vào thân cây, lại cười nói. Thiên Đại Đồng Nhi lại cũng đưa tay kéo tấm vải đen che mặt xuống. Hai người đều biết thân phận của nhau, không cần phải che giấu. Hình như ta có đi đâu cũng không có liên quan gì tới các hạ mà. Đương nhiên, nhưng mà Thiên Đại các hạ, người kia của Đông Ly Quốc là con mồi của ta, đừng có ai mơ tưởng động đến lão. Hỏa Bắc Nguyệt lại khí phách nói. Thiên Đại Đông Nhi lại cả giận. Ta muốn giết ai thì giết, không có mượn ngươi xen vào. Muốn giết ai thì giết sao? Hỏa Bắc Nguyệt lại cười nhạo. Đông Lăng, không phải là ta chê ngươi, nhưng mà lấy năng lực hiện tại của ngươi, muốn đấu với Ngụy Võ Thần, căn bản là tự tìm đường chết. Đừng có gọi ta bằng cái tên đó. Thiên Đại Đông Nhi lại quát lên. Sao vậy? Sợ ta nhắc tới chuyện quá khứ sao? Ngươi đã muốn quên đi quá khứ, vậy thì tại sao còn muốn đi giết chết Ngụy Võ Thần? Ta là vì báo thù cho trưởng công chúa điện hạ, không phải là vì ngươi. Hỏa Mắc Nguyệt lại cười rộ, dường như rất vui vẻ. Ta cũng đâu có nói là ngươi vì ta. Ngươi! Thiên Đại Đông Nhi đỏ mặt, lại không thẹn quá, hóa thành giận. Ta không muốn tranh cãi với ngươi. Tránh ra. Muốn giết con mồi của ta sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Đánh thắng ta đã, rồi hẵng nói. Hỏa Mắc Nguyệt lại giơ ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ. Nhất thời, có một tấm chắn lửa hình sao sáu cánh lập tức xuất hiện trong không khí. Hỏa Mắc Nguyệt lại cầm chính giữa của tấm chắn lửa, lại cười nói. Nếu như ngươi có thể xông qua, vậy thì ta sẽ để cho ngươi đi. Hỏa nguyên khí hùng hậu đập vào mặt, lực lượng nặng nề đè ép khiến cho nàng lại cảm thấy rất khó thở. Nàng biết người này quá mức mạnh mẽ, mạnh đến nỗi nàng không cần phải động thủ cũng biết bản thân mình không có khả năng thắng. Mạnh như vậy, rốt cuộc nàng ta đã tới cảnh giới gì rồi? Thiên Đại Đồng Nhi cắn môi, không phục nói. Hỏa Mắc Nguyệt, ngươi đừng có đắc ý vội. Cho dù là ta đánh không lại ngươi, thì cũng tuyệt đối không có buông tha cho Ngụy Võ Thần. Hỏa Mắc Nguyệt lại thu hồi tấm chắn lửa. Năng lượng hùng hậu men theo cánh tay của nàng chậm rãi biến mất. Nếu như người đã quyết định quên đi quá khứ thì cũng đừng hỏi tới việc này nữa. Mau chóng trở về yên yên ổn ổn mà làm thiếu cùng chủ của Thánh Huyết Cung đi. Thù của mẫu thân ta, tự khắc ta sẽ báo. Ta biết, người vẫn luôn cảm thấy ta lại rất vô dụng. Ngay cả mối thù của trưởng công chúa ta cũng lại không báo được. Hoàng Bắc Nguyệt, ta sẽ không vô dụng mãi mãi như vậy đâu. Một ngày nào đó ta sẽ giết chết Ngụy Võ Thần cho ngươi xem. Thiên Đại Đồng Nhi lại hùng hăng nói, lại quay đầu ngựa, rất nhanh đã đi mất. Hỏa Mắc Nguyệt có một chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của nàng. Nàng lại chưa cảm thấy Đồng Lăng là một người vô dụng bao giờ. Dù sao mỗi người đều có những sở trường riêng, nàng lại không hề chê bai Đồng Lăng. Chính là tự nàng ấy chê bai bản thân mình. Hỏa Mắc Nguyệt lại xoay người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh đã đuổi kịp đội ngũ sứ thần của Đông Ly Quốc. Hiện tại, người mà hoàng đế Bắc Sĩ Quốc cưới chính là nữ nhi thứ ba của Ngụy Võ Thần, cho nên từ nay về sau, Ngụy Võ Thần chính là một quốc cữu của Bắc Sĩ Quốc. Việc này cũng không hề đơn thuần là gả nữ nhi đi nữa, đó là tượng trưng cho việc hai quốc gia kết minh lại với nhau. Các quốc gia thời cổ đại lại thường xuyên lấy hôn nhân làm chính trị để mà duy hòa hòa bình. Một nữ tử khi mà gả đi thường sẽ mang lại đến mấy năm, thậm chí là mấy chục năm hòa bình cho một quốc gia, không cần phải tổn phí một binh một tốt. Chuyện có lợi như vậy, cớ sao không làm? Đại tướng quân Ngụy Võ Thần cũng lại tương đối vui vẻ, vốn hắn lại đưa Ngụy Yên Nhiên đi Bắc Diệu Quốc là để trao đổi vài tòa thành trì với quyền vương, không nghĩ tới cuối cùng lại có thu hoạch lớn hơn như vậy, thực sự là bất ngờ. Vì cao hứng, Ngụy Võ Thần cũng lại tự biết đến Bắc Diệu Quốc tham gia hôn lễ, nhân tiện chuẩn bị trao đổi một chút vì việc hai nước kết minh, xem sau khi liên hợp lại nên tiêu diệt quốc gia nào trước. Đội ngũ sứ thần của Đông Ly Quốc lại chỉ có thể dùng bốn từ mênh mông cuồn cuộn để mà hình dung. Chỉ riêng tinh binh hộ vệ cũng đã là 3 vạn người. Trong đội ngũ có 5 cỗ xe ngựa, bên ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hộ vệ bên ngoài xe ngựa cũng là dạng cao thủ số 1 số 2. Xem ra bệnh đa nghi của Ngụy Võ Thần rất nặng. Dùng 5 cỗ xe ngựa giống nhau làm thủ thuật che mắt, người ngoài căn bản không thể nào biết được đâu mới là thật. Hỏa Mắc Nguyệt lại ngồi xổm ở trên đỉnh núi, nàng lại nhìn kỹ vết bánh xe lưu lại trên mặt đất, tìm kiếm từng manh mối nhỏ nhất. Ngay lúc này, một đạo ánh mắt ngưng tụ, thành thực chất từ trong đội ngũ của Đông Ly Quốc nhìn thẳng về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cực kỳ nhạy bén. Trước khi ánh mắt kia kịp nhìn tới, nàng đã lách mình núp sau một tảng đá lớn. Ánh mắt đó cứ chăm chú nhìn về phía vị trí mà nàng vừa mới đứng một lúc lâu, sau đó mới rời đi. Đội ngũ sứ thần cũng chậm rãi đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút khẩn trương, trái tim cũng đập nhanh hơn rất bình thường. Đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra. Không hổ là Ngụy Võ Thần, ngay cả thủ hạ cũng có người mạnh mẽ như vậy sao? Một cao thủ chuyên ẩn giấu hành tung như nàng mà vẫn có cơ hội bị phát hiện. Hơn nữa, ánh mắt đó của đối phương quả thực rất mức quỷ dị. Nói ngừng tụ thành thực chất một chút lại cũng không sai. Nếu như bị ánh mắt đó nhìn trúng, nàng lại cũng không dám chắc chắn sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc là dạng cao thủ gì? Nàng lại thực sự rất muốn gặp mặt một lần. Vậy nhưng đội ngũ đã đi xa. Lấy tính cảnh giác cực kỳ cao của người đó, nếu như nàng theo sau, nhất định sẽ rút dây động rừng. Hiện tại còn không biết rõ ràng năng lực của đối thủ là gì, nàng cũng không muốn tùy tiện hành động. Mọi việc cứ chờ tới khi đến Bắc Diệu Quốc đã, rồi từ từ tính sau. Và còn có, lần này Ngụy Võ Thần tới, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn mạng trở về. Lúc sứ đoàn đến Bắc Diệu Quốc đã là trạng vạng. Bắc Diệu Quốc ở phương Bắc, khí trời lạnh lẽo, mùa này đã sớm có tuyết lớn. Dù rét mướt như vậy, nhưng mà đường cái của Huy Kinh lại là một mảnh nhỏ đỏ tươi, tràn ngập sự vui mừng. Nhìn qua, quả nhiên náo nhiệt. Cái lạnh của phương Bắc hoàn toàn không giống với mùa đông tại phương Nam. Nhiệt độ nơi này quá thấp, thấp tới mức độ đầu khớp xương giống như là muốn gãy rời. Mỗi khi có một cơn gió lạnh gào thét thổi qua, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng phải rùng mình. Các tiểu mỹ nhân của Tào Tú Chi thân thể mảnh mai, vừa tách dịch quán liền đã ngã bệnh hơn phân nửa, làm hại Tào công tử thân là tướng quân hạ hôn lại phải đi an ủi từng người. Công chúa Anh Dạ lại tập võ từ nhỏ, thân thể xem như cũng không tệ, vậy mà khi vào tới phòng cũng lại vội vã đưa tay lên hơ hơ bên lò sưởi. Không ngờ mùa đông ở Bắc Diệu Quốc lại lạnh như vậy đó, ta lại muốn đông cứng luôn cả rồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt thì lại chẳng có cảm giác gì khác, có lẽ là do có được hỏa chi chú ấn cho nên thân thể của nàng vẫn luôn ấm áp và dễ chịu, không cảm thấy quá lạnh. Đã là trạng vạng tối, lại thêm khí trời lạnh như vậy, cho nên phố phường lớn nhỏ lại chỉ có một ít tiểu thương buôn bán. Đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa về nhà ăn lẩu nóng. Tào Tú Trì lại không chịu thua kém, hắn lại tìm người chuẩn bị lẩu bày ra một bàn lớn ở trong phòng, sau đó lại kêu thêm Hoàng Bắc Nguyệt và công chúa Anh Dạ cùng tới ăn. Chúng mỹ nhân của hắn lại vì bị bệnh cho nên đã phải nghỉ ngơi từ sớm. Ba người ngồi ăn với nhau, lại cộng thêm mấy thị nữ đứng hầu, kể ra cũng khá náo nhiệt. Hay là chúng ta gọi công chúa Hy Hòa tới đi, nàng ấy ở một mình đúng là cô đơn quá. Công chúa Anh Dạ tâm địa thiện lương, lại không nghĩ tới cô của mình không có ai bầu bạn, cho nên cũng đưa ra đề nghị. Có Hoàng Bắc Nguyệt đứng ra bảo đảm, lại thêm Chi Chi tự mình ra tay, nàng cũng lại chẳng sợ công chúa Hy Hòa sẽ nhận ra mình. Nói cũng đúng đó. Tào Tú Chỉ đã sớm biết bản tính của Hoàng Bắc Nguyệt không tầm thường, công chúa Hy Hòa hẳn đã sẽ không nhận ra công chúa Anh Dạ và nàng ta. Các người đều sợ lạnh, để ta đi mời công chúa cho. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng lên, không để cho A Lệ Nhã đi theo mà tự mình cất bước. Dịch quán rất lớn, sứ giả các nước đều ở trong dịch quán này, mỗi một quốc gia đều có một viện tử biệt, riêng và cách nhau rất xa, không sợ nảy sinh xung đột. Mấy quốc gia lớn cách xa nhau nhất, phần trống ở giữa sẽ dành cho sứ thần của các nước nhỏ ở lại. Viện tử của Nam Dược Quốc rất lớn, công chúa Hy Hòa lại thích yên tĩnh, vậy cho nên nàng và một vài thân tín đều ngụ lại biệt viện an tĩnh nhất ở phía đông. Dọc theo đường đi, mọi người đều cảm thấy vị công chúa này mặc dù uy nghiêm nhưng mà bên trong cũng có một mặt ôn nhu và dịu dàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoải mái tới gần gian phòng của công chúa Hy Hòa. Thủ vệ ngoài phòng thấy nàng liền nói: Cô nương lại có việc gì sao? Tiết trời lạnh lẽo, công tử nhà ta lại có chuẩn bị một nồi lẩu. Ngài lại muốn mời công chúa tới để cùng ăn cho ấm người. Hoàng Bắc Nguyệt cười, nhét vào tay tên thủ vệ vài kim tệ, lại nhỏ giọng nói: Đại ca, người phải giúp đỡ ta một chút đi. Công tử để cho ta tới mời công chúa. Nếu như mà mời không được, ta sẽ bị trách phạt đó. Nàng có một dung mạo thanh tuyệt, lại nhu thuận làm rung động lòng người như vậy. Một mình chạy tới, gò má vì nhiễm lạnh mà đỏ hồng. Nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, hiếm thấy lại còn cho tiền. Thủ vệ kia lại cũng là nam nhân bình thường, cho nên tâm hồn cũng mềm nhũn. Cô nương, không phải là ta không muốn cho cô vào, mà hiện tại công chúa đang có khách quý, e rằng không có tiện gặp mặt đâu. Thủ vệ tốt bụng nhỏ giọng nói với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại một mặt thất vọng, điềm đạm đáng yêu nói: Chúng ta lại vừa mới tới Bắc Diệu, trời lạnh mà công chúa điện hạ lại bận bịu tiếp khách quý của Bắc Diệu. bận rộn và vất vả như vậy, vậy mà bị miệt thì... Vậy thì phải làm sao? Mỹ nữ đang làm nũng, thủ vệ kia làm sao mà chịu nổi, lại cười nhỏ giọng. Không phải là khách quý của bác Diệu, là nước Đông Ly. Đây là bí mật, cô ngàn vạn lần không thể nào nói cho người khác. Hoàng Bắc Nguyệt đôi mắt sáng tỏ, lại cảm động gật gù. Cảm ơn đại ca. Trời lạnh rồi, lát nữa Huỳnh Giao ca nhớ mua một chút rượu làm ấm thân thể đó. Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại liền nở một nụ cười xinh đẹp rồi quay mình rời đi. Thủ vệ vẻ mặt tươi cười, trong chốc lát sau hắn phục hồi lại tinh thần, không hiểu làm sao mình lại đang cười chứ. Hắn gãi gãi đầu, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Trong tay lại cầm đồng tiền vàng nặng trịch, thủ vệ kia ánh mắt sáng rực, vội vã đem đồng vàng này nhét vào trong lòng, nhìn một chút hai bên không có ai phát hiện, hắn mới cười khà khà không ngừng. Hơn nửa đêm rồi, lại gặp được thần tài qua đường sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ đến góc tường, sờ đầu Chi Chi dưới áo choàng. Chi Chi lại dựa vào lòng bàn tay, lại kêu lên Chi Chi vài tiếng. Hi Hòa cô, người cho là những kẻ đồng hành với người đều là kẻ ngu ngốc sao? Không cẩn thận như vậy, dám ở bên cạnh trong dịch quán mà tiếp kiến người của Đông Lý. Chi Chi lại nghiêng đầu nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt lại đối với nó cười, để nó trở lại không gian linh thú, sau đó thay áo choàng, đổi thành áo khoác đen, chờ tại góc tường. Giữa bầu trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, càng ngày càng lạnh. Đứng ở trong gió lạnh một phút, lại mới thấy công chúa Hi Hòa ở trong sân, còn một bóng đen cẩn thận chạy ra. Bóng đen này giả trang thành dáng vẻ của một người thủ vệ, nhưng mà đôi mắt cảnh giác xung quanh lại không thể nào lừa được nàng. Khi mà hắn vội vã rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi theo hắn. Người kia vừa đi, liền gọi ra một con hắc ưng, cưỡi ở trên hắc ưng, mau chóng biến mất trong đêm. Hóa ra là một triệu hoán sư sao? Hơn nữa, đẳng cấp không thấp. Hoàng Bắc Nguyệt lại gọi ra băng linh huyễn điểu, lập tức đuổi theo. Người kia điều khiển hắc ưng, bay đến trước phủ đệ hùng vĩ trong kinh thành. Sau khi đáp xuống sân, thu hồi hắc ưng lại, lại đi về phía đèn đuốc, có ánh sáng. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi theo phía sau hắn. Trở về rồi sao? Có gặp người không? Đi tới nơi có đèn đuốc sáng, liền có người thấp giọng nói. Gặp được, công chúa đang ở đâu? Người kia lại không chờ được nói. Công chúa cùng với Tam tiểu thư đang nói chuyện bên trong. Sáng sớm ngày mai, trong cung sẽ có người tiếp đón Tam tiểu thư tiến cung, cử hành đại điển phong hậu. Trước đó, chúa công lại còn mấy lời muốn nói với Tam tiểu thư. Vậy ta chờ xem. Hóa ra, tòa phủ đệ này là của Ngụy Yên Nhiên. Lễ cưới cổ đại, trước khi kết hôn, hai bên nam nữ không thể nào gặp nhau được. Nhà gái phải đợi nhà trai tới đón. Làm cho nàng bất ngờ nhất là Ngụy Võ Thần cũng ở đây. Cái lão gian tặc này, nàng đã sớm muốn nhìn một chút là cái hình dạng gì, để tránh khỏi sau này giết nhầm người. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ, rồi lặng yên không một tiếng động, đi tới bên ngoài cửa sổ san nhà. Bên ngoài là bờ hồ, vô tình có một tiếng cá chép nhảy lên, vừa vặn có thể giúp nàng ẩn giấu tiếng động. Nàng vừa tới ngoài cửa sổ, liền nghe thấy thanh âm món đồ ném xuống đất rơi vỡ trong phòng. Hiển nhiên, Ngụy Yên Nhiên đang đứng bên cửa sổ. Phụ thân tức giận sao? Còn là hoàng hậu Bắc Diệu, muốn gặp mặt mẫu thân, về lẽ nào cũng không được sao? Cái gì con cũng đã nghe theo phụ thân rồi, vậy tại sao phụ thân lại không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ đó? Ta đã nói qua, chờ ngươi vững chắc tại vị trí hoàng hậu, tự nhiên sẽ đưa mẫu thân của ngươi tới Bắc Diệu quốc để đoàn tụ. Thanh âm uy nghiêm, sát phạt và quyết đoán, vừa ra khỏi miệng liền đã biết hắn có thể chi phối sinh tử. Lão gian tặc này quả nhiên rất có khí thế. Ngụy Yên Nhiên lại sâu kín nói. Vì sao những nữ tử khác trước khi kết hôn đều sẽ có mẫu thân vì họ mà chạy đầu, mà con và mẫu thân lại phải ngăn cách hai nơi? Được rồi, Ngụy Võ Thần lại mất kiên nhẫn hét lên. Yên Nhiên, hôm nay ta đã nhiều lần khoan dung với tính tình của ngươi, ngươi vẫn còn như vậy nữa, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không được nhìn thấy mẫu thân. Ngụy Yên Nhiên lại ngẩn ra, thanh âm nhẹ nhàng nói. Phụ thân đừng có nóng giận, việc người giao phó Yên Nhiên đều nhớ kỹ. Người là phụ thân của con, tất nhiên mọi chuyện con đều phải hướng về người. Chỉ mong người có thể đối với mẫu thân tốt một chút. Chuyện này không cần người nói. Ngụy Võ Thần lại ngắt lời. Người cứ nhớ kỹ lời ta nói hôm nay. Người là con gái Ngụy gia, cho dù làm hoàng hậu Bắc Diệu quốc, người vẫn là người Ngụy gia. Vâng. Ngụy Yên Nhiên lại ngoan ngoãn đáp ứng, cũng lại không dám ủ oán phản kháng như vừa rồi. Yên Nhiên, lấy vẻ đẹp của ngươi, nam nhân trên cõi đời này đều sẽ phải thần phục dưới chân ngươi. Vậy ngươi xem, Phong Liên Dược không phải là một ví dụ điển hình đó hay sao? Thấy nàng nghe lời, Ngụy Võ Thần cũng phải đem thanh âm mềm mỏng hơn xuống một chút, lại cũng không thể nào quá nghiêm khắc. Dù sao nữ nhi này, ngày sau sẽ trở thành hoàng hậu Bắc Diệu Quốc, là một vũ khí tuyệt hảo trong tay hắn. Ngụy Yên Nhiên lại nói, e rằng hắn không phải là nam nhân như vậy. Phụ thân lại tin tưởng, ngươi nhất định có biện pháp để cho hắn một mực trung thủy với ngươi. Ngụy Võ Thần định liệu trước lại cười nói, đúng rồi, nghe nói hắn và Tu La Thành quan hệ không ít. Ngươi nghe ngóng xem, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Con mới cùng với hắn ở chung vài ngày, hắn lại chưa hề hoàn toàn tín nhiệm con đâu. Bởi vậy, con lại không dám đi sâu dò hỏi. Nhưng mà bên người hắn lại có rất nhiều cao thủ Tu La. Đối với hắn lại đều là một mực cung kính. Có lẽ địa vị của hắn tại Tu La Thành cũng không thấp. Ngụy Yên Nhiên lại đem những điều mà mình biết nói ra rõ ràng, cuối cùng bổ sung, còn biết hắn đang bị thương rất nặng, vết thương mỗi tối đều lại đang dày vò, nhất định là phải chích máu mới có thể giảm bớt đau đớn. Theo như con biết, là một cao thủ làm cho hắn bị trọng thương, có thể đó là người của Tu La Thành. Ngụy Võ Thần lại trầm ngâm chốc lát, chẳng lẽ người Tu La Thành thông qua một loại bí thuật nào đó lại khống chế hắn, muốn mượn hắn khống chế Bắc Diệu Quốc sao? Bằng không, thực sự không cách nào giải thích tại sao một người ở nước khác 10 năm, không có nước, căn cơ, hoàng tử vẫn còn chưa vững chắc, làm sao có thể ngay lập tức tiêu diệt quyền thế của quyền vương, leo lên trên ngôi vị hoàng đế để ngồi được. Sau lưng hắn, chắc chắn là người Tu La Thành ủng hộ, mà lý do ủng hộ hắn, sợ rằng sẽ là bởi vì Bắc Diệu Quốc. Tu La Thành có tính toán như vậy không? Chuyện này lại cần phải suy nghĩ. Được rồi, rất tốt Yên Nhiên. Người hãy tiếp tục ở lại bên cạnh hắn đi. Điều tra quan hệ của hắn và Tu La Thành thật rõ ràng. Nhớ cho kỹ, mau chóng kiểm soát hắn. Con biết, phụ thân. Ngụy Yên Nhiên thấp giọng. Mẫu thân của con, phiền người, hãy quan tâm. Được rồi. Ngụy Võ Thần gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Trong phòng truyền tới tiếng bước chân của Ngụy Võ Thần, Hoa Mắc Nguyệt ngẫm nghĩ, nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Vừa định đứng lên, bỗng nhìn mặt hồ nước rung động, một đám cá chép rực rỡ hướng phía nàng bơi tới, lộ ra trên mặt nước đầu cá, hai con mắt mở lớn, tựa hồ cũng đang nhìn nàng. Không ổn. Trong lòng rùng mình, lập tức thân thể lao ra bên ngoài, mà ngay lúc này, một cảm giác ngột ngạt bị theo dõi bốn phương tám hướng lập tức ập tới. Có người. Không biết là ai quát to một tiếng, đèn đuốc trong nhà sáng lên khắp nơi. Hoàng Bắc Nguyệt đang lao lên trên hồ nước, trong giây lát là một người lao ra, duỗi tay một cái, hướng cổ nàng chộp tới. Muốn chết! Hoàng Bắc Nguyệt lại lắc mình rất nhanh đến phía sau người kia, giữ đầu của hắn, quyết đoán bẻ gãy đầu hắn. Xem ra là cao thủ. Là một âm thanh kỳ quái không biết từ nơi nào chuyển tới, lại cười khẳng khặc quái dị. Nhưng mà có điều, đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chính là cảm giác bị theo dõi, cái loại ánh mắt có thể giết người đó, chính là người này đi. Ánh mắt người này thực sự kỳ lạ. Ngày đó ở trên đường, việc cơ mật nàng giấu đi như vậy đã bị hắn phát hiện. Ngày hôm nay cũng giống y như vậy. Những con cá chép trong hồ nước đó, chẳng lẽ đều là con mắt của hắn sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết lần gặp gỡ này tuyệt đối không giống với những cao thủ trước đây. Đang nghĩ tới, vô số cao thủ liền đã xuất hiện xung quanh nàng. Có thể nhanh như vậy chuẩn xác tìm thấy vị trí, xem ra là có người có con mắt lợi hại đang điều khiển đằng sau. Bọn họ rất nhiều người, lại có con mắt kinh khủng khả năng theo dõi, mặc kệ nàng nơi nào đều sẽ bị phát hiện ra, cho nên kiên quyết chiến đấu sẽ là nàng chịu thua thiệt. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng lại khẽ nhếch lên, lộ ra một độ cong lạnh lẽo, lại đưa tay ra, lá chắn hỏa diễm ngôi sao sáu cánh rất to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay, hỏa nguyên khí hùng hậu lại khiến cho những kẻ phía sau phải lùi lại vài bước. Ồ, thuật pháp này, tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Thanh âm kỳ quái này lại than lên một câu. Hoàng Bắc Nguyệt cười gằn, những cao thủ mau chóng gọi ra linh thú từng người, chuẩn bị ứng chiến. Là chăn xích viêm lục giác của nàng lại không thể nào dùng để đánh với bọn họ được. Đây là một loại công pháp phòng ngự mạnh nhất thuộc tính hỏa, hiện tại chỉ là cấp độ 1 mà thôi. Chờ tới cấp độ cao nhất, cái khiên này có thể bao phủ cả một thành trì. Bị công pháp quỷ dị của nàng dọa cho sợ, những cao thủ không dám manh động, lại bỗng nhiên nhìn thấy bên dưới lớp áo choàng, khóe miệng của nàng lại xẹt qua một nụ cười gằn. Ở trong lòng đang khiếp sợ, lại âm thanh quái dị hô lên. Cẩn thận! Xích viêm lục giác trong tay Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay tròn, ngọn lửa lại nóng bỏng giống như mưa lớn trút ra. Những cao thủ mau chóng gấp gáp chống đỡ, nàng đã hướng lên trên nhảy lên, mũi chân trên hàng rào điểm nhẹ, người đã bay ra ngoài đến trăm thước. Một đám cao thủ hợp lực đem lá chắn xích viêm lục giác đánh vỡ, đều lại tức giận vì bị đùa giỡn. Sững sờ cái gì, còn không mau đuổi theo. Nhìn thấy người chạy đi mất, Ngụy Võ Thần mới từ trong phòng đi ra, tức giận quát đám thủ hạ. Đúng là một đám vô dụng, lại để cho hắn ta chạy thoát. Chúa công, không cần phải lo lắng, nơi nào cũng có con mắt của ta, người kia chạy tới đâu, ta đều có thể nhìn thấy. Một người đi ra từ trong hầm, hành lang, y phục âm dương, miệng cười ma quái. Người này trông rất quái dị, lấy cái mũi làm trung tâm. Má trái là trắng, má phải là đen, quần áo cùng với tóc tai đều là một bên trắng một bên đen. Hết chương. Hết tập 78, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.